Chương 341, Diệt tộc. Mạc Thanh hai chữ này phun ra, nhất thời hảo như xâm phạm một loại nào đó cấm kỵ giống như vậy, kinh ảnh tế thi, Hà Thương ở, cùng với một đám tiểu miêu tộc mọi người là biến sắc. Hán, cùng cái kia người có quan mọi người tâm tư biến ảo, sôi nổi suy đoán La Phủ cùng Mạc Thanh quan hệ. Mà đang lúc này, Hà Thương ở tử quan sát kỹ La Phủ sau đó, QNZ rốt cục phát hiện La Phủ là ai. Là ngươi này thiên trợ giúp Thạch Lan tộc cái kia âm dương gia người nghe được Hà Thường ở đây, những cái kia mấy ngày trước đây theo Hà Thường cùng nhau đi vây dê tờ Thạch Lan tộc tộc nhân QNZ rốt cục phản ứng lại, trong lúc nhất thời, kinh ngạc có, nghi hoặc có, mừng rỡ QNZ có lại là ngươi kinh ảnh tế ti kinh ngạc nhìn La Phủ, hắn QNZ nghe Hà Thường đang nói tới chuyện ngày đó, biết có một người như vậy trợ giúp Thạch Lan tộc. Thậm chí chặn lại dô y thái linh cấp độ kia của nhân, nghi do ra nở dê sau đó, chợt hắn liền nhìn La Phù nở nụ cười, được được được không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục môn ngươi xưa nay, nếu đến, đến rồi, vậy ngươi ngày hôm nay liền cho ta đem mệnh lưu lại nếu ngươi biết Mạc Thanh tiện nhân kia, như vậy liền khẳng định cùng na nở dê có quan, Hà Thương ở, đem tiểu tử kia bắt lại cho ta ta ngày hôm nay phải cố gắng thẩm vấn hắn liên quan với. Tiện nhân kia sự phải Hà Thường ở đáp một tiếng sau đó, chính là thân hình loáng một cái đi tới La Phù trước mặt, tỏ rõ vẻ âm hiểm cười, quay về La Phù nói rằng, tiểu tử, ngươi nếu dám trợ giúp Thạch Lan tộc, đồng thời cùng tiện nhân kia có quan, vậy hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa rồi vừa dứt lời, chính là quát lạnh một tiếng, bàn chân hướng về lòng đất bỗng nhiên giống một cái, toàn bộ người liền như cùng là báo săn bình thường mãnh liệt bắn ra, đồng thời, bàn tay đánh về phía La Phù. Ngực, bàn tay chỗ đi qua, trưởng phong vù vù vang vọng, xuất trưởng tốc độ chi, quả thực lại như là như chớp giật cấp tốc nhìn thấy tình cảnh này, La Phù này bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía đối phương, nói rằng, ngươi cho rằng ta không có cứng rắn thực lực, ta hội đi tìm cái chết sao cái gì Hà Thường khi nghe đến La Phù ngữ khí, cùng với trên mặt này một nụ cười, nhất thời trong lòng sản sinh một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, một giây sau, hắn linh cảm nghiệm chứng rồi La Phù bóng người trong chớp mắt biến mất, không, không nên nói biến mất, chỉ có thể nói tốc độ của đối phương quá, đến nhượng hắn thấy không rõ lắm đối phương di động tới chỗ nào. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ hắn phía sau truyền đến, không biết là cái nào tên tộc nhân kêu một tiếng. Cẩn thận Hà Thường ở đang muốn quay đầu lại, lại đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi từ phía sau lưng truyền đến, hầu như chính là trong nháy mắt này, hắn liền phun ra một ngụm ma u tươi. Toàn bộ người là trong nháy mắt bay về phía trước xuất. Cú đấm này là dạy cho ngươi một bài học, nhượng ngươi xâm lấn Thạch Lan tộc La Phù âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Khẩn đón lấy, có đau đớn một hồi từ hắn trước ngực truyền đến, thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt ra rồi. Một trường này xem như là thế Mạc Thanh xả giận phốc đột nhiên lại phun ra một ngụm ma u tươi, toàn bộ người bay đến giữa không trung còn không dừng lại. Liền bị La Phù một trưởng cho đánh bay lên trời. La Phù nhìn phi hướng thiên không Hà Thường ở, lạnh giọng nói rằng, cho tới cuối cùng ngày một đòn, nhưng là giết ngươi nói câu nói này, chính là ngưng tụ ra một đạo kình khí hướng thiên không đánh tới. Vành trong lúc nhất thời, Hà Thường ở thi thể ở trên bầu trời nô tung ra, hóa thành đầy trời giọt máu hạ xuống ở ánh mắt đờ đẫn thiểu miêu tộc người bên trên. Chết rồi đường đường thiểu miêu tộc tộc trưởng liền như vậy bị đối phương dễ như ăn bánh mà giết chết rồi có lầm hay không coi như Hà Thường ở tuổi trẻ điểm. Nhưng là, hắn QNZ là minh đạo một tầng thực lực A không nên dễ dàng như vậy liền bị giết chết mới đúng. Còn có, đối phương cuối cùng đánh ra đến một đòn đến tuột cùng là món đồ gì làm sao lại đột nhiên nổ tung đâu mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tin, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Hầu như không thể tin được trước mắt đã phát sinh sự là chân thực ngưng khí hóa hình. Hắn chí ít là minh đạo trung đoạn lấy lên cao thủ kinh ảnh tế ti nhìn La Phù, tâm trạng ngơ ngác, những người khác không biết đối phương đánh ra này một đòn là chuyện gì, nhưng hắn nhưng La biết đến. Rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn QNZ có thể làm được như vậy. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, trước mắt này cùng Mạc Thanh tự có quan hệ người là một tên minh trên đường đi cực xa cao thủ. Lần này sự tình có chút vướng tay chân rồi kinh ảnh tế ti cau mày nhìn một chút La Phù, lại nhìn một chút trên đất bị Hà Thường ở tiên máu nhuộm đỏ một khu vực, nhất thời cắn răng, trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng hung tợn nghĩ đến, hừ, coi như ngươi là minh đạo trung đoạn cường giả vậy thì như thế nào, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Ngươi dù sao hay vẫn là quá tuổi trẻ rồi. La Phủ không có bởi vì giết Hà Thường ở mà có cái gì khác tâm tình, chỉ là hiếp hai mắt nhìn kinh ảnh tế ti, hai tay dựa vào sau lưng, trêu tức mà nói rằng, cha cha, kinh ảnh tế ti, ngươi vị tộc trưởng kia không khỏi cu nở dê quá không trải qua đánh đi, ngay cả ta ba đòn đều thừa không chịu được liền chơi xong, có thể thay cái lợi hại điểm lại đây sao? Ta chính chờ ngươi đấy. Nghe được đối phương chào phúng, kinh ảnh tế ti trên mặt giận dữ, ý nghĩ phát tác, nhưng La Một liên tưởng đến thực lực của đối phương, không thể sợ ném chuột vỡ đồ, cảm giác kích động này nhất thời lạnh đi, chỉ thấy hắn khép hở hai mắt, hít vào một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía La Phủ, trầm giọng nói rằng, không trách ngươi hội lớn lối như thế, dám một người một ngựa mà xông vào chúng ta Dạ gia, nguyên lai thực lực của ngươi đột phá đến minh đạo cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mọi người ngơ ngác, cái gì minh đạo cảnh giới, sao có thể có chuyện đó, cùng tộc trưởng tế ti là cùng một cảnh giới tu vi, đồng thời hắn còn giết tộc trưởng. Điều này nói rõ hắn khả năng càng mạnh hơn trời ạ, tan này không phải đang nằm mơ a? Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ngươi đột phá đến minh đạo cảnh giới là có thể ở chúng ta Dạ gia muốn làm gì thì làm sao? Kinh ảnh tế ti nói tiếp. Ngốc Bê La Phủ khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng thầm nói. Bởi tiếng nói quá nhỏ, hầu như khiến người ta đều không nghe thấy La Phủ vừa nói cái gì. Hả, ngươi nói cái gì? Kinh ảnh tế ti sững sờ, tuy rằng hắn nghe được La Phủ nói, nhưng là hắn không biết đối phương đây là ý gì. Hữu ngay khi này trong trước mắt, kinh ảnh tế ti phát hiện phía trước La Phủ bóng người đã kinh không gặp, chỉ nghe một trận ác liệt tiếng xé gió truyền đến. Phốc, kinh ảnh tế ti đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, toàn bộ người đồng thời hướng về sau bay đi, hắn hai viên nhãn cầu mở trợn tròn. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Đại tế tự mặt sau những cái kia kinh sợ một tiếng, từng cái muốn tiếp được bay đến kinh ảnh tế ti. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn tay vừa đụng tới đối phương trong nháy mắt, nhất thời có một luồng cự ly từ trên người của đối phương truyền đến, điều này làm cho phía sau những cái kia không có phòng bị mọi người, chỉ một thoáng bị thiệt lớn. Đứng mũi chịu sào chính là Thiểu Miêu tộc đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Hai người bọn họ vừa vặn là đang kinh ngạc ảnh tế ti phía sau, ở này tấn công một đòn bên dưới, hai người bọn họ trước tiên chính là cùng phun ra một ngụm ma u tươi đến. Ở phía sau của bọn họ những cái kia người tuy rằng không có bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng La Cu Nở Dê là không nhịn được nặng nề một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi đến. Chợt nhìn lại, bao quát kinh ảnh tế ti ở bên trong, tổng cộng có ta mở người vì vậy mà thu dô y hoặc nặng hoặc nhẹ thương. Mà bọn hắn đám người kia thân thể tại này cố cự lực bên dưới, hẳn là lui về phía sau 5-6 bước, mãi đến tận mặt sau có bậc thang đứng vững sau đó, mới ngừng lại. Khí một cước ai càng là khủng bố như vậy mà lại xem kinh ảnh tế ti, ở hắn ngực trên y phục có một cái không lớn không nhỏ vết chân, quần áo phảng phất đều là lõm tiến vào ngực đi tới giống như vậy, trên mặt mang theo cho ngựa khí, một bộ không còn xô nở dê lâu nữa dáng vẻ. Đại tế tự mọi người bi thống mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, kinh ảnh tế ti một cái tay run rẩy nâng lên, phảng phất là dùng hết khí lực toàn thân chỉ về La Phủ, dùng một loại hầu như nhược không nghe thấy được âm thanh nói rằng, ba ho thu cho ta báo thù. Nói xong câu đó, cái tay kia chính là lực buông xuống, nhưng La kinh ảnh tế ti con mắt hay vẫn là nhìn chằm chằm La Phủ, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều không nghĩ tới. La Phủ ra tay đã vậy còn quá thẳng thắn dứt khoát, liền một điểm dấu hiệu QNZ. Không có liền bay thẳng đến hắn động thủ. Có thể linh hắn cái này Thiểu Miêu tộc tế ti, trong ngày thường có thể nói xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, nhưng ngày hôm nay nhưng là nói đều không nói lên vài câu liền tương du rồi chết rồi. Đại tế tự QNZ chết rồi, một đám trưởng lao cùng đông đảo Thiểu Miêu tộc người không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. A giết chết hắn, thế tộc trưởng cùng đại tế tự báo thù, giết chết hắn. Nhìn thấy kinh ảnh tế ti chết rồi, nhất thời thì có tốt hơn một chút, cái Thiểu Miêu tộc đầu người nao phát rồ mà cầm trong tay các loại vũ khí hướng về La Phủ bên này chạy vội đã qua, có lên mặt đao, có cầm một côn, có cầm trường thương, đủ loại vũ khí không phải trường hợp cá biệt, đồng thời hướng về La Phủ bên kia chiêu đi. Các ngươi làm gì trở lại? Thiểu Miêu tộc người như vậy không lý trí. Nhượng Thiểu Miêu tộc đại trưởng lao trong lòng cả kinh, nhất thời hướng bọn hắn sau lưng kêu một tiếng, nhưng là, hay là bởi vì bị thương duyên cớ, hắn tiếng nói cũng không lớn, Hơn nữa những cái kia tộc nhân cũng đã bị kích thích bị váng đầu não, căn bản không biết sợ hãi là vợ ơ tờ gì, chỉ là một mạch mà xông lên, hai mắt đỏ chót, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết trước mắt cái này người, thế tộc trưởng đại tế tử. Báo thủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình La Phù lánh rên một tiếng, hai tay đặt ở trước ngực, mười ngón tốc mà kích thích, đủ loại ấn pháp thiểm hiện ra, mười ngón gợn sóng tốc độ chi, hầu như là đến mắt thường khó phân biệt trình độ. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời xuất hiện từng viên một trôi nổi hào quang màu đỏ hỏa diễm, dường như quỷ hỏa bình thường quỷ dị ở La Phù xung quanh một trên một dưới tung bay. A, những này là món đồ quỷ quái gì vậy, là quỷ hỏa sao? Trời ạ, ta không có hoa mắt đi. Trong hư không lại có thể tung bay lửa, những tiểu miêu tộc đó người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời một tràng thốt lên, liền ngay cả những cái kia hướng về La Phù sông tới tiểu miêu tộc người QNZ là vào đúng lúc này tỉnh táo lại, một mặt sợ hãi mà nhìn, bọn hắn không biết trước mắt những thứ đồ này là cái gì, nhưng là, bọn hắn nhưng có thể từ trong đó cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ khủng bố. Không biết quỷ dị mạnh mẽ đủ loại danh từ quấn quanh ở bọn hắn những này trong lòng. La Phủ xem này những cái kia vẻ mặt không dô nở dê nhau chúng một. L người, khoe môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khống chế quanh thân những này lấy âm dương thuật xích hỏa phần thiên đạo làm ra đến hỏa diễm, song trưởng về phía trước đẩy một cái, đánh về phía trước hướng về hắn công kích những đệ tử kia. Những cái kia diễm phảng phất chịu đến tín hiệu giống như vậy, từng cái chỉnh tề như quân đội bình thường nhanh chóng về phía trước bay đi ầm ầm ầm ở những tiểu miêu tộc đó người còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Từng viên một hỏa diễm đánh ở trên người bọn họ, nhất thời bùng nổ ra từng trận nổ vang như sấm, dường như kinh sấm vang triệt phía chân trời, toàn bộ mặt đất phảng phất đều vì vậy mà chấn động. Những tiểu miêu tộc đó nhân thủ chung đủ loại vũ khí là ở này liên tiếp khủng bố mà nổ tung uy lực dưới, hết mức hóa thành mảnh vỡ, mặc kệ là ra sao vũ khí, ở này khủng bố uy năng bên dưới, toàn bộ không còn tồn tại nữa. Thử hỏi có cái gì vũ khí có thể ngăn cản được trong thiên địa nguyên khí đâu? Bụi mù qua đi, chung quanh tàn chi đoạn hài, thây cờ hờ ơ tờ đờ ơ y đồng, một đống trồng huyết nục, nội tạng, ruột hiện lên ở trước mắt mọi người, La Phủ nhưng là chạm ở mảnh này thi thể ở trong, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sắc bén, băng hàn, nhìn thấy hắn ánh mắt người sôi nổi không tự chủ được mà cúi thấp đầu. Ngày hôm nay, ta muốn thiểu miêu tộc, diệt tộc, lời này vừa nói ra. Nhiệt độ chung quanh phảng phất trong nháy mắt hạ thấp đến mấy chục độ, tỏa ra từng tia ý lạnh, như giá lạnh mùa đông giống như vậy, khiến người ta không nhịn được thâm thâm dùng mình một cái.